Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, trang 870. Tinh linh vương khóe miệng giơ lên, cười đến Thư Lê xấu hổ đến ngón chân moi mặt đất. À, vương sao lại có thể nói dối? Thật quá đáng, ô, Thư Lê bi phẫn mà bài trừ hai giọt nước mắt phao. Hừ nhẹ một tiếng, triển khai sau lưng cánh, rời xa tinh linh vương, bay về phía nơi khác, giơ lên ma pháp trượng, thuấn phát địa hệ ma pháp, ý đồ lấy công tác tới trốn tránh hiện thực, vẫn luôn chú ý bọn họ bốn con tiểu yêu tinh. Lẫn nhau trao đổi một cái hoang mang ánh mắt, vừa rồi còn ôm cùng nhau thân thân đâu. Như thế nào đảo mắt liền giận dỗi lạp, xem Spirion kia đỏ lên mặt. Đầu đá lung tung mà phi hành hình thức, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, lại nhìn vương biểu tình. Vẻ mặt sủng nịch, cũng không kỳ quái chỗ, không hiểu được, khó trách thư thượng nói luyến ái chung người dễ dàng thay. Đổi thất thường, mới vừa thành niên tiểu yêu tinh tỏ vẻ. Vẫn là độc thân vô ưu vô lự, hai cái giờ sau. Này phiến bị chiến tranh tẩy lễ quá thổ địa. Khôi phục như lúc ban đầu, tiểu yêu tinh nhóm đào một cái thật lớn hố. Chôn rớt sở hữu hắc ma pháp sư cùng hắc kỵ sĩ thi thể. Cùng với mấy vạn bộ xương khô, lập một cái mộ bia. Lấy cảnh kỳ hậu nhân, tiếp theo bọn họ lại ở một khác chỗ đào hai cái hố. Phân biệt chôn giấu chết trận người lùn cùng địa tinh, dựng đứng anh hùng vô danh bia. Mà nhân tộc không người tại đây chàng chiến dịch chung hy sinh, rốt. Cuộc đến từ tuyết sơn mê cung ma pháp sư cùng các kiếm sĩ. Trải qua quá vô số lần lớn nhỏ chiến dịch, thân kinh bách chiến, mỗi người cụ bị đã có thể giết địch lại có thể bảo mệnh kỹ xảo, chôn xong thi thể. Thư Lê triệu hồi ra địa chi tinh linh Lauren, thỉnh hắn hỗ trợ hợp bế đất nứt, điền bình cự hố. Hoạt động thạch trận, khôi phục bình nguyên đặc sắc, theo sau Thư Lê, Enno, tinh linh vương cùng nhau phóng thích tinh lọc thuật, tiêu trừ thổ nhưỡng hắc ám chi khí, tinh lọc kết thúc. Thư Lê triệu hoán mộc chi tinh linh cùng thủy chi tinh linh. Ban cho này phiến thổ địa tân sinh mệnh, khoảnh khắc chi gian. Hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, lục ý giạt rào. Nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đại công cáo thành. Tiểu yêu tinh nhóm vui sướng mà cho nhau vỗ tay, ra, Thư Lê tạm thời quên phía trước xấu hổ. Triều tinh linh vương vươn tay, tinh linh vương đối thượng hắn tinh lược đôi mắt. Mỉm cười cùng hắn vỗ tay, NK khu vực chiến sự hạ màn sau. Bọn họ mã bất đình đề mà đi trước nhân ngư đảo. Tiểu yêu tinh nhóm mượn mẫu thụ bộ rễ không gian. Trực tiếp truyền tống đến phương Nam Đại Quốc, Aizafa đế quốc Nam Bộ vùng duyên hải mảnh đất. 5. Con tiểu yêu tinh ở không người khu bờ cát ngoi đầu. Theo thứ tự chui ra mẫu thụ bộ rễ, nghênh diện thổi tới tràn ngập vị mặn gió biển, Thư Lê xoa hạ cái mũi. Từ nhẫn chữ vật móc ra cao giai ma pháp thạch. Hướng trên mặt đất một ném, bố trí truyền tống trận, sau một lát, truyền tống trận khởi động, màu trắng cột sáng tận trời, xuất hiện tinh linh vương cao dài thân ảnh, chương 425 đáng sợ đáy biển thế giới 5 con tiểu yêu. Tinh đi theo tinh linh vương hướng đáy biển chỗ sâu trong bơi đi, đeo nhân ngư vương đưa tặng tránh. Thủy ma pháp châu, bọn họ tự do mà ở trong nước du lịch. Mỗi khi có sinh vật biển trải qua khi, đều tò mò mà dừng lại đánh giá bọn họ, hải thú kiêng kỵ tinh linh vương thực lực. Không dám tới gần, xa xa mà quan vọng, âm thầm dùng sóng âm thảo luận này đó diện mạo kỳ quái sinh vật là cái gì tân giống loài, Thư Lê cảm. Giác chính mình thành công viên hải dương cá, bị đông đảo sinh vật vây xem. Trước kia ở yêu tinh rừng rậm Pokemon trong hồ chơi đùa khi trừ bỏ tam đầu thủy quái Niledi, không gặp gỡ mặt khác đại hình thủy thú, hiện giờ xuống biển sau. gặp được thủy thú một đầu so một đầu đại, như là cá voi xanh khổng lồ chẳng có gì lạ. Có chút giống di động thành lũy, 100 nhiều đôi mắt đồng thời nhìn qua, lệnh người sởn tóc gáy, Thư Lê hội chứng sợ mật độ cao phạm vào, nếu không có tinh linh vương làm bạn. Hắn thật đúng là không dám một mình tiến vào Hải Dương, tiểu yêu tinh nhóm không tự chủ được mà ai. Đến cùng nhau, hiển nhiên cũng sợ tới mức không nhẹ, Thư Lê Thuấn phát thủy hệ ma pháp. Cấp đoàn người tăng lên bơi lội tốc độ, mau chóng rời xa này đó quái vật khổng lồ, trong biển thủy quái vì cái gì đều lớn như vậy nha. Dù đi ra ngoài thật dài một khoảng cách sau, Disco lòng còn sợ hãi mà nói, trong nước không có phương tiện mở miệng nói chuyện. Nhưng có thể dụng tâm linh cảm ứng ma pháp lẫn nhau nói chuyện với nhau, Enzo nói. Không chỉ có đại, còn lớn lên xấu, hắn cho rằng tam đầu thủy quái đủ xấu. Không thể tưởng được còn có so nó lớn lên càng xấu hải thú, toàn thân che kín ngật đáp. Đầy đầu bướu thịt, xúc tua dương nanh múa vuốt, thượng trăm đôi mắt lập lòe u lãnh quang mang, thân hình khổng lồ, hành động lại dị thường nhanh nhẹn, xuất hiện khi vô thanh vô tức, rời đi khi đảo loạn nước biển, sóng gió mãnh liệt, cấp mặt khác sinh vật tạo thành bối rối, bắt nô liếm liếm môi. Mắt thèm mà nói, không biết thịt chất tiên không tươi ngon, hắn ăn qua Amanda mang theo hải thú thịt. Cấp bậc càng cao, hương vị càng tốt, bôi lên Spirion điều chế gia vị sau. Này vị vô cùng, Amanda khi nào tới nha? Bát Nô hỏi, long tộc am hiểu ở trong biển đi săn. Lại cường hải thú đều ở bọn họ thực đơn thượng. Nếu là Amanda tới, là có thể nếm thử các loại hải sản lạp. Bát Nô Mỹ tư tư mà tưởng. Thư Lê xem xét mắt Bát Nô, không hổ là đồ tham ăn. Thế nhưng đem chủ ý đánh tới hải thú trên người, hẳn là nhanh. Thư Lê nói, 3 cái giờ trước, tinh linh vương riêng dụng tâm linh cảm ứng ma pháp thông chi Long Vương Hamon cùng nhân ngư vương. Suratis, mời bọn họ cùng nhau giải quyết đáy biển cái khe, Amanda khẳng định sẽ không sai quá lần này rèn. Luyện cơ hội. Đến nỗi Pearl cùng Nia hai điều tiểu nhân ngư, phòng trừng tới không được, thứ nhất là bọn họ thực lực vô dụng. Thứ hai là nhân ngư tộc cực độ bảo hộ tiểu bối. Tuyệt không sẽ cho phép bọn họ thiệp hiểm, tới. Tinh linh vương đột nhiên nhắc nhở, tiểu yêu tinh, nhóm ngẩn ra, cái gì tới? Đang nghĩ ngợi tới, phía trước xuất hiện hai đầu thật lớn hải thú, Nga. Không phải hải thú, là biến trở về nguyên hình long tộc. Một bạc một bạch hai điều cự long, yêu nhã mà ở trong biển bơi lội. Thật dài cái đuôi dùng sức vung, nhanh chóng về phía trước di động hơn 100 mét, chớp mắt công phu. Chúng nó liền tới rồi Thư Lê trước mặt, tuy rằng đều là thành niên thể. Hamon nguyên hình so Amanda lớn gấp đôi. Phụ cận hải thú nhận thấy được long tộc hơi thở. Sợ tới mức sôi nổi thoát đi, long tộc đều là săn thú cao thủ. Thoát được chậm, liền phải trở thành chúng nó đồ ăn trong mâm, Amanda. Tiểu yêu tinh nhóm vui sướng mà du hướng bạch long, thuần thục mà leo lên đến nó bối thượng, bắt lấy nó bối thượng dựng thẳng lên tới kim sắc vảy. Vững vàng ngồi xong, hết chương.